Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, giả huynh đại tài, một đỉnh lều vải thông qua thuyền nhỏ bị vận chuyển về Xương Hà thôn. Mười mấy tên hài đồng vây quanh những cái kia lều vải tương hỗ chơi đùa lẫn nhau truy đuổi. Thanh âm líu ríu bên tai không dứt, lại cùng những cái kia gào to âm thanh tương hỗ xen lẫn. Tăng thêm mấy phần sinh cơ bừng bừng sắc thái. Lưu Diệp đứng tại đê bên trên nhìn xuống lấy cả tòa Xương Hà thôn. Ánh mắt lấp lóe xa vào đến trong trầm tư. Đứng tại hắn một bên Lưu Tất kinh ngạc nói không ra lời. Nửa ngày về sau mới lên tiếng cảm khái. Giả công tử quả nhiên là hảo thủ đoạn lần trước đến đây. Xương Hà thôn nhân khẩu bất quá hơn 20 người. Không nghĩ tới lần này đến đây tự nhiên đã có mấy trăm chi chúng. Quảng nạp lưu dân, đủ thấy nhân hậu, Lưu Tất chậm rãi nói. Giả Niệm ngượng ngùng cười một tiếng. Quá khen cũng không phải là quá khen, Lưu Diệp tiếp lời. Thần sắc có chút động dung. Những năm này ta thường xuyên du học, thường thấy những cái kia nạn dân đau khổ, người có thể thu nạp bọn hắn. Đã đem không ít người vung ra sau lưng, Lưu Diệp ngữ khí mười phần kiên định. Ngay sau đó giống như nghĩ tới điều gì. Theo bản năng nói, nếu như Tử Kính biết sự tích của ngươi, chắc hẳn sẽ cùng ngươi trở thành bằng hữu Tử Kính. Giả Niệm sững sờ, Quách Đại Bàn cũng trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Lưu Diệp cười một tiếng, vị này Tử Kính thế nhưng là một vị văn võ toàn tài. Một thân thích hay làm việc thiện, trong nhà rất có tiền tài, trong lòng ta có một cái nghi vấn. Không biết ngươi thuận tiện hay không giải đáp, Lưu Diệp không có nhiều lời. Ánh mắt nhìn về phía Xương Hà thôn chuyển hướng chủ đề. Giả Niệm vội vàng điều chỉnh quyết tâm thái. Xin hỏi, ta từ Thọ Xuân trên đường đi qua Sào Hồ tiến về các ngươi Xương Hà thôn. Dọc theo con đường này cũng không có nhìn thấy nạn dân. Chỉ là không biết những người này lại là từ chỗ nào tới. Lưu Diệp hỏi đến, hai mắt bên trong lộ ra vẻ mong đợi quang mang. Giả Niệm cùng Quách Đại Bàn nhìn nhau cười một tiếng, thực không dám giấu giếm. Chúng ta là từ Bạch Phàm Thủy Trại mua được Bạch Phàm Thủy Trại. Lưu Diệp xa vào đến trong trầm tư. Lưu Tất thừa cơ nói xen vào hỏi thăm, thế nhưng là Sào Hồ thủy tặc bên trong lớn nhất một thế lực. Bạch Phàm thủy tặc chính là, Giả Niệm không chút nghĩ ngợi hồi phục. Lưu Diệp lâm vào ngẩng đầu nhìn về phía trước, từ khi Lư Giang Thái Thú Lục Khang xuất binh công phạt Sào Hồ về sau. Khiến cho Bạch Phàm thủy tặc thừa cơ làm lớn, bất quá nghe nói này tặc có phần thủ quy củ. Vì vậy Thái Thú đối với cái này mở một con mắt nhắm một con mắt. Nghĩ không ra hắn thế mà còn dám làm nhân khẩu mua bán, Lưu Diệp hai mắt bên trong hiện ra một tia lửa giận, vừa mới nói xong, giống như nghĩ tới điều gì, cả người sững sờ tại nguyên chỗ lâm vào ngốc trệ bên trong. Nhìn xem Lưu Diệp phản ứng, Quách Đại Bàn cùng Giả Niệm đều lộ ra ánh mắt khó hiểu. Diệu kế, quả nhiên là diệu kế, tốt một cái không đánh mà thắng. Tốt một cái lặng yên không một tiếng động, Lưu Diệp đột nhiên phát ra cười to một tiếng. Giả Niệm không hiểu hỏi thăm, cái gì diệu kế, tốt một cái giả thôn trường. Xem ra ta trước kia khinh thường ngươi, Lưu Diệp nhìn về phía Giả Niệm. Phát ra một tiếng cảm khái, Lưu Tất cũng lộ ra không hiểu thần sắc, công tử thế nhưng là nghĩ tới điều gì? Không phải ta nghĩ tới điều gì? Mà là vị này giả thôn trường vẫn luôn tại làm, Lưu Diệp trong giọng nói ngũ vị đều đủ. Đưa tay chỉ hướng phía dưới Xương Hà thôn, thanh âm tựa như một tia chớp tại Giả Niệm cùng Quách Đại Bàn vang lên bên tai. Nếu như ta đoán không lầm, chậm nhất một năm về sau, Bạch Phàm thủy tặc liền sẽ trở thành Xương Hà thôn binh sĩ. Cái này sao có thể, Lưu Tất phát ra một tiếng kinh hô. Giả Niệm cùng Quách Đại Bàn cũng là sững sờ, hai mắt bên trong lộ ra không dám tin thần sắc, huynh đệ, ngươi có phải hay không đang nói đùa, kia Bạch Phàm thủy tặc binh cường mã tráng, làm sao lại bị Xương Hà thôn chiếm đoạt, còn không đánh mà thắng, còn lặng yên không một tiếng động, các loại, người già trẻ em, Bạch Phàm Thủy Tạc, lặng yên không một tiếng động, giả niệm giống như loáng thoáng nghĩ tới điều gì. Cái này một mực bị mình coi nhẹ, đồng thời lại vẫn đang làm sự tình, có vợ con nơi tay. Bạch Phàm Thủy Tạc tuy nhiều, lại há có thể không cúi đầu nghe theo, Lưu Diệp ánh mắt giống như xuyên thủng sương mù dày đặc. Ngữ khí kiên định lại mạnh mẽ nói, ngay sau đó lại là một tiếng cảm khái. Không hổ là giả thị huyết mạch, phần khí độ này để cho ta cam bái hạ phong, coi như ta có vợ con. Nhưng Bạch Phàm Thủy Tạc trong tay lại có binh khí, bọn hắn há có thể cúi đầu áp tai, giả niệm tâm kịch liệt nhảy lên. Thuận lời nói này hỏi tiếp, vừa vặn thừa dịp thời cơ này, đem Lưu Diệp nghĩ tới đồ vật móc ra, nói thật chiếm đoạt Bạch Phàm Thủy Tạc, giả niệm cho tới bây giờ liền không có nghĩ tới. Đỉnh cấp mưu sĩ giá trị, bởi vậy có thể thấy được, Quách Đại Bàn trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lưu Diệp, ngắn ngủi một câu, tựa như để hắn thấy được một đầu quang minh đại đạo. Lưu Diệp trên mặt mỉm cười càng thêm nồng hậu dày đặc mấy phần. Giả huynh có thể làm được một bước này, lại há có thể không có chuẩn bị ở sau. Thôi được, ta tạm thời không biết lượng sức đoán một chút, Lưu Diệp chậm rãi nói. Giả niệm cùng Quách Đại Bàn đồng thời tập trung tinh thần lắng nghe. Chỉ sợ bỏ lỡ một chữ, từ đó tạo thành tổn thất khổng lồ. Bạch Phàm Thủy Tặc mặc dù danh xưng 800 chi chúng, nhưng bọn hắn chân chính hạch tâm lực lượng bất quá là 300 thủy tặc. Những này thủy tặc là Bạch Phàm Thủy Trại sống yên phận căn bản. Thực lực ước chừng tại nhị giai tả hữu, Lưu Diệp nói đến đây hơi dừng lại một chút. Ngay sau đó nói tiếp, có lẽ đây cũng là bọn hắn dám đem người già trẻ em xem như hàng hóa mua bán nguyên nhân, chỉ là như thế bọn chuột nhắt ánh mắt thiển cận, ngạnh sinh sinh đem xương sườn mềm của mình hai tay dâng lên. Ỷ vào cái này 300 thủy tặc không kiêng nể gì cả. Nếu là sào hồ Thái Bình thì cũng thôi đi, nhưng nếu là sào hồ không yên ổn, một khi cái này 300 thủy tặc hao tổn. Xin hỏi giả huynh, lúc đó cái này Bạch Phàm Thủy Tặc đi con đường nào, Lưu Diệp đối giả niệm hỏi Thamani trước mắt. Đường bị triệt để mở ra, giả niệm trong lòng dâng lên một cỗ hào khí, lấy vợ con làm uy hiếp, để Bạch Phàm Thủy Tặc đều cúi đầu, giả huynh không thành thật. Tội gì tại lời nói bên trong giấu lời nói, Lưu Diệp chậm rãi nói. Ánh mắt khó hiểu lóe ra, giả niệm trong lòng giật mình. Chẳng lẽ mình nói sai lời gì? Để Lưu Diệp không vui, nhìn xem giả niệm thần sắc, Lưu Diệp phát ra một tiếng cảm khái. Đây là đường đường chính chính dương mưu, làm gì đi một ít người mánh khóe. Đây cũng không phải là giả huynh tác phong, dương mưu, giả niệm nhanh chóng suy tư. Trong lòng bức thiết muốn biết cụ thể phải làm thế nào làm. Nhưng lại có chút cố kỵ, sợ hãi đang nói sai cái gì. Để cho hai người ở giữa độ thiện cảm giảm xuống, Lưu Tất lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, tốt một cái dương mưu, người trong nhà ngồi, binh từ trên trời tới, chỉ sợ đến lúc đó, Bạch Phàm Thủy Tặc sẽ đem thủy trại chắp tay nhường cho không đúng. Trong này còn giống như thiếu một chút đồ vật, Lưu Tất nói xong. Tựa như ý thức được một vấn đề, Lưu Diệp lắc đầu, không thiếu. Tuyệt không thiếu, có thể từ Bạch Phàm Thủy Tặc trong tay mua được nhân khẩu. Liền đã chứng minh, giả huynh cùng Bạch Phàm Thủy Trại quan hệ không tệ. Chỉ cần kiên trì làm tiếp, một khi Thủy Trại tinh nhuệ tiêu hao quá độ, lúc đó lòng người hỗn loạn, tự nhiên có đem Bạch Phàm Thủy Trại hai tay dâng lên người. Có thể trở thành bình thường bách tính, ai lại nguyện ý làm kia ăn bữa hôm lo bữa mai Thủy Tặc, Lưu Diệp cảm khái. Hai mắt bên trong lộ ra ánh mắt phức tạp, giả thị quả nhiên không thể khinh thường, dù là chỉ còn lại một người, cũng có thể quấy phong vân, lấy sao hồ ưu việt địa lý điều kiện, một khi chiếm đoạt nơi đây, Sương Hà thôn phát triển chắc chắn sẽ để thiên hạ ghé mắt. Hết chương.